Cứ như ý của Ngu Đệ, có lẽ đánh miếng đậu hũ cũng không dở được đâu. Mai Lục Tử lúc đó biết ngay là Hồng Thông đã dùng một môn tuyệt kỹ công phu là di gần thoáng cốt thì chẳng còn dám khinh thường nữa, vội nói. Hồng huynh, thật đệ cũng không ngờ huynh lại có bản lĩnh phi thường như thế. Hay lắm, bây giờ hai ta thử đấu với nhau xem ai đáng được làm ban chủ. Lại thấy Hồng Thông phá lên cười ha hả. Mai lão nhị, huynh thích chức ban chủ lắm sao, làm ban chủ có gì phải quan tâm đến thế chứ. Cứ như đệ đây, gặp đâu ăn đấy, ăn xong thì lại ngủ, không ai phiền nhiễu, chẳng thú hơn sao. Mai Lục Tử gắt ầm lên, ô hay, đâu đây có phải là chỗ cho mi bẩn cợt chứ, nếu mi không muốn đấu thì nên ngồi vào chỗ cũ, chứ ra đây làm gì. Hồng Thông lại cười nói, có thật là huynh muốn tỉ thí với tôi không? Hồi nãy tôi đã nhường cho Mai huynh hai chưởng, mà nào có ăn thua gì, như vậy mà huynh vẫn còn muốn đấu nữa à? Mai Lục Tử nghĩ thầm, cái tên Hồng Thông này tuy là trong giới giang hồ chưa ai biết tiếng, mà ngay cả ở trong cái bang cũng chẳng có danh vọng gì. Nhưng võ công của hắn thật là bất khả đoán xét. Vừa rồi ta biểu diễn khinh công, tiêu hao sinh lực quá nhiều. Nếu bây giờ giao đấu với y, chưa chắc là mình đã nắm được phần thắng, không khéo là bị hạ về tay của hắn nữa. Thì còn mặt mũi nào mà dám ngó đến mọi người. Nghĩ như thế nên Mai Lục Tử ôn tồn nói, bây giờ nếu ta giao đấu bằng quyền cước thì khác chi lưỡng hổ tranh đấu, nhất hổ tang thương. Dù thắng hay là bại, sao khỏi sự thiệt hại chứ. Chi bằng hai ta giao đấu bằng cách phản công đổi chưởng, Hồng huynh nghĩ thế nào? Hồng Thông gật đầu đáp, muốn tỉ thí thế nào đệ cũng chịu hết. Mai Lục Tử quay về trong cái bang, lấy ra 5 cây đèn cầy, châm lửa cho cháy lên, rồi lấy 5 cái giỏ đựng cơm, cắm mỗi một ngọn đèn vào trong một cái giỏ, lấy 2 cây sào dài ước độ khoảng 1 trượng, 2 đầu sào buộc một cái dây treo 5 cái giỏ cách nhau từng quãng một, lủng lẳng ở trên. Thỉnh thoảng một luồng gió lớn lại chao cái giỏ, lắc đi lắc lại, ngọn lửa ở bên trong bập bùng nhưng mà không tắt. Treo xong cái giỏ, Mai Lục Tử nói với Hồng Thông, ta đứng cách xa cái giỏ 10 thước, và có thể đánh tắt cây đèn cầy ở trong. Nói xong, thiết trưởng tiên viên vén hai tay áo vận nội công lên hai cánh tay, khắp các đốt xương trong người kêu lên răng rắc. Tất cả mọi người trong cái bang đều thấy thần thủ của họ Mai quả thật là vi phạm. Khi ấy, thiết trưởng tiên viên nhúng mình nhảy vọt ra nhanh như chớp, chạy quanh hai cây sào đó mấy vòng, rồi nhắm cái giỏ thứ nhất đánh ra một chưởng, phụp một cái. Cây đèn cầy ở bên trong cái giỏ đã tắt ngấm mà vẫn cắm nguyên ở trong giỏ không hề nghi ngã. Các cái bàn thấy vậy đều vỗ tay khen ngợi. Mai Lục Tử lại dùng lối di cung hồi bộ, người quay tít đi, tay phải đánh ra một chưởng. Lúc đó họ Mai đứng cách xa cái giỏ độ chừng 5 thước. Cái giỏ lộn đi một vòng, đồng thời cây đèn trong giỏ cũng tắt ngay lập tức. Thiết trưởng tiên viên lại dùng luôn thế nhị long tranh châu, tả hữu bất phân, phụp phụp hai tiếng, cây đèn thứ ba và thứ tư tắt liền, thật là tuyệt diệu. Cùng một lúc đánh tắt luôn hai ngọn đèn cầy, chàng lại nhảy lùi một bước, song chưởng cùng lúc đẩy ra một lượt, ở trong hai ống tay áo phát ra một luồng gió nghe ào một tiếng, cái giỏ đựng cây đèn cầy thứ năm lộn đi một vòng tắt ngấm, nhưng vẫn không hề rơi ra ngoài. Quần cái lúc đó đều vỗ tay gian dậy, hoan hô ầm ĩ. Dương Trùng Dương thấy thế thì cười thầm trong bụng và thầm nghĩ. Nội công của họ Mai cũng khá cao, nhưng mà chưa tới chỗ tuyệt kỹ, vì phải mượn ở chỗ hàng quyền, phải phi bộ liên hồi và dùng sức gió ở trong tay áo, làm cho cái giỏ phải lộn đi mấy vòng mới làm tắt được ngọn đèn cầy. Như thế chứng tỏ là nội lực của họ Mai không phải là liên tiếp đánh tắt 5 cây đèn cầy, mà phải dùng đến 4 lần. Bất đồng phương thức mới hoàn thành, như thế chưa đạt được phá không chưởng. Trùng Dương vừa nghĩ tới đó, nghe Hồng Thông cười ha hả và nói lớn. Ôi trời ơi, như thế mà Mai Lão Huynh được gọi là thần không đổi chưởng à. Mai Huynh ơi, Huynh hãy về luyện thêm độ 10 năm nữa, hãy ra biểu diễn, kẻo làm trò cười cho thiên hạ đấy. Mai Lục Tử nổi giận đùng đùng quát lớn. Mi chỉ được cái khéo khoe môi múa mép, ta sử dụng cách không đả quả như thế mà mi lại cho là không phải là phá không chưởng. Nói như vậy thì lấy gì làm bằng chứ, nếu mi có bản lĩnh hãy làm thử cho ta coi đi. Hồng Thông vẫn cười khanh khách nói, cái trò trẻ con này có gì mà làm không được chứ.

quay ngoắt người lại, thân pháp của chàng lẹ như là bay, dùng thế mãng xà phiên thân trốn thoát. Mới qua hai hiệp, Mai Lục Tử đã biết Hồng Thông không phải là kẻ tầm thường, vội đem bài bát quái như ý bổng ra sử dụng. Chỉ thấy một làn chớp sáng lòe, ngọn roi sáng quắc, phản chiếu ánh mặt trời phát ra một làn bạch quang che kín khắp châu thân, lấp loáng như những luồng chớp, nhằm Hồng Thông công kích thật là dữ dội. Những khúc đầu lâu da vào nhau thành tiếng loảng xoảng, đinh tai nhức óc, phút chốc đã biến ra trăm nghìn ngọn roi tới tấp như là mưa sa bão táp. Hồng Thông nhãn thần không bấn loạn, ung dung múa đoàn tre lên nghinh địch. Cây tre đó tựa như là một con độc mãng, linh xà uốn khúc len lỏi vào những đường roi của họ Mai. Vừa đánh vừa đỡ, lanh lẹ như là lưu thủy hành dân. Thân pháp họ Hồng quả thật là biến ảo dị thường, như là bóng ma khi ẩn khi hiện, lẫn lộn lên xuống với ngọn roi của Mai Lục Tử như hình với bóng. Đoạn roi tre như là quyện chặt lấy người, biến thành một luồng thanh quang quay tích như chong chóng. Thiết trưởng tiên viên tức giận khôn cùng, hét lên một tiếng cực lớn, dùng bát bạc thập lục tứ lộ như ý bổng quay tích ngọn roi đông tây nam bắc, thượng hạ bốn phương tám hướng, xoay chặt lấy Hồng Thông, quyết tâm đánh bật cây tre ra khỏi tay chàng, và thưởng cho họ Hồng một vài cái roi sắt cho bỏ ghét. Nhưng mà qua đến mấy chục hiệp cũng chưa đụng được đến quần áo của họ Hồng. Còn cây tre trong tay của Hồng Thông cũng biến ảo khôn lường, luôn luôn theo đà ngọn roi mà gạt theo, chứ không hề đỡ lại, thành ra không hề sức mẻ mãi mai. Mai Lục Tử nghiến răng quyết một mất một còn với Hồng Thông, bao nhiêu tài nghệ bình sanh thi thố ra hết. Họ Mai dùng lối qua thương đánh liên tiếp không hở một giây một phút nào, đồng thời là nhằm tất cả tử huyệt của Hồng Thông mà điểm tới. Ở ngoài các cái bang chỉ thấy hai cái bóng xoắn tích với nhau không thể phân biệt được người nào với người nào, thì hết thảy đều thán phục, vỗ tay cổ vũ gian lừng. Bỗng thấy Hồng Thông cười ha hả nói lớn, ủa kìa Mai huynh, người cũng biết sử dụng lối điểm huyệt nữa à? Thật ra hôm nay kẻ cấp bà già gặp nhau rồi, chúng ta cùng một nghề mà. Mai Lục Tử lúc đó trong người hơi hoảng sợ vì đã mang tất cả công phu tuyệt kỹ ra sử dụng ngót 50 hiệp mà vẫn chưa chạm được vào người của Hồng Thông để mà điểm huyệt. Này nghe họ Hồng nói vậy thì cả kinh, vội ngã người sát đất, dung ngọn roi, dùng thế đoạt mệnh mê hồn, lăn sát vào người Hồng Thông, đảo tít ngọn roi, nhấp nhoáng như là điện xẹt. Thượng hạ tiền hậu bốn phía tấn công rất mãnh liệt. Bỗng có tiếng nói của Hồng Thông quang quang, Mai Lục Tử, bản lĩnh của ngươi như thế mà làm ban chủ sao được? Từ nãy tới giờ tại hạ đã nhân nhượng nhiều rồi, cho đến môn điểm huyệt của nhà ngươi quá dở. Nay tại hạ cho ngươi biết trước, chỉ trong thập chiêu tại hạ sẽ điểm huyệt đạo của nhà ngươi đấy. Mai Lục Tử thấy Hồng Thông nói thế thì lửa giận bừng cháy, lồng lộn như là con hổ dữ, hét lên một tiếng, chuyển hết thần lực, dùng thế đồng tử hiến đạo, nhằm bắp đùi Hồng Thông quất một roi cực kỳ mãnh liệt. Nhanh như một con dượng, Hồng Thông nhún mình, nhảy giọt lên, ước chừng hai trượng, tránh khỏi ngọn roi dễ dàng. Mai Lục Tử định quất thêm một ngọn roi nữa, thì bỗng thấy một luồng thanh quang bay tới trước mặt. Họ Mai cả kinh, vội lộn phát người về phía sau tránh thoát. Ngọn tre đâm sát vào vành tai, nghe một tiếng vụ. Bấy giờ Hồng Thông sử dụng đoạn tre dùng dục như là con rồng uốn khúc nhằm vào những yếu huyệt của Mai Lục Tử tấn công liên tiếp. Thiết trưởng Diên Tiên lúc đó chỉ còn lo tránh đỡ, chân tay lính quýnh, mồ hôi đã động thành giọt ở trên trán, hơi thở mất điều hòa. Khi ấy Hồng Thông lại dùng thanh long quyện dĩ thúc đầu roi vào bụng dưới nhằm vào quan nguyên huyệt đâm tới. Mai Lục Tử cả kinh, vội nhúng mình nhảy giọt lên để né tránh. Chẳng dè đó chỉ là đoàn hư, Hồng Thông quát to lên một tiếng trúng. Đoạn tre đã trở thành thế thần long thám châu, đánh bịch một cái. Đầu tre đã đâm trúng đùi của Mai Lục Tử vào cự cốt quyệt. Thiết trưởng Diên Tiên chỉ kêu lên một tiếng ối chao rồi ngã lăn quay xuống đất. Mai Lục Tử vừa ngã xuống thì tiếng vỗ tay hoan hô của cái bang vang lên như sấm. Dương Trùng Dương cũng tự khen thầm trong bụng. Thật là thấp thấp chi ấp. Tự hữu trung tính, không dè trong cái bang khất thực mà cũng có nhiều kỳ tài như vậy. Bản lãnh của họ Hồng trong giới võ lâm danh thủ ít người sánh kịp. Hồng Thông lúc này đã uống công người nhằm chỗ 16 vị cái bang trưởng lão giái tà.

Tôn ông có điều gì cần đến, tiểu sinh xin hết lòng. Nguyên bọn tiểu đệ sắp đến đây có gần 40 người, nếu được ở 4 căn phòng này thì tiện quá. Vì Dương tiên sinh đã ở đây trước, cho nên anh em mới cử tiểu đệ điều đình với tiên sinh, cảm phiền là nhường cho chúng đệ căn phòng này, không hiểu tiên sinh có vui lòng chăng? Dương Trục Dương mỉm cười trả lời không cần nghĩ ngợi. Được, được, nếu tôn ông cần thì tại hạ xin nhường ngay. Chẳng có điều chi trở ngại cả, nơi đây chỉ là khách điếm, thay đổi phòng là lẽ bình thường mà. Thanh niên họ Giang nét mặt vui tươi hẳn lên, 2-3 lần cảm ơn rồi từ giã Dương Trùng Dương quay về phòng mình. Trùng Dương lập tức gọi điếm nhị đổi phòng để mà nhường cho những người khách mới. Tên điếm nhị sửa soạn ngay một cái phòng khác rộng rãi không kém gì phòng của Trùng Dương đang nghỉ, và chỉ cách trang viên một cái giường hoa nhỏ và một cái sân thôi. Dương Trùng Dương đôi mắt rất tinh tế, chỉ nhìn sơ là có thể biết chắc là những người mới đến đều có võ công. Người nào người nấy đều uy phong lẫm liệt, tướng tá hào hùng. Trùng Dương đã tập luyện môn nội công thổ nạp của toàn chân phái, lại thêm 10 năm tại Cao Sơn Thạch Diệu và khổ luyện nhất dương chỉ công, cho nên tai của chàng thính vô cùng. Tuy là cách nhau một cái sân và một cái giường hoa, mà bốn phòng kia người nào nói câu gì, Trùng Dương đều nghe rõ mồn một. Những người này phần nhiều đều nói tiếng lóng của giới giang hồ và có lộn cả tiếng hát thoại. Nhưng mà nghe rõ nhất là tiếng nói của người ở phòng chính giữa. Tiếng nói người đó quang quang. Hôm nay tiểu đệ được tất cả các liệt vị không quản xa xôi ngàn dặm đến đây để họp mặt, tương trợ giúp đỡ cho, khiến cho tiểu đệ rất lấy làm cảm kích. Còn 3 ngày nữa là ngày tiểu đệ hội ngộ với kẻ thù. Đến lúc đó nhờ uy danh của liệt vị chém được đầu kẻ địch, báo thù tuyệt hận, đệ xin mở đại tiệc liền 10 ngày. Để chúng ta có thể cùng nhau đàm đạo, và tấm thân của tiểu đệ xin tùy ý liệt vị sai khiến, quyết chẳng dám đơn sai. Nếu có sai lời bội ước, nguyện hữu như là thú vật. Nói đến đây, bỗng nghe thấy đánh xoảng một cái. Rõ ràng là tiếng chén trà ném xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Lại nghe có tiếng người nói. Lỗ đại ca, đừng có nên nói những lời khách sáo cho nhạc tình bằng hữu. Chúng ta cùng nhau giao kết, phú quý đồng hưởng, hoạn nạn cùng chung. Việc của đại ca cũng như là việc của chúng đệ, lẽ nào không hết sức chứ? Một người khác nói, Lỗ huynh, ngày mai đồng kiệt đình lão sư ở phái Võ Đan, huynh thục chân nhân ở điểm sương phái, và dạng dân hùng, sư phụ của phái Côn Lôn sẽ tới đây trợ giúp. Vì đệ nghe nói, họ Mã kia tuy trẻ nhưng mà nhờ có đại danh của thân phụ hắn để lại. Giả lại mấy năm nay lại có người chuộng nghĩa khinh tài, kết giao cùng anh hùng bốn bể, cho nên được thiên hạ tặng danh hiệu Tiểu Mạnh Thường. Ở trong trang trại chắc không có thiếu gì những người tài giỏi, chúng ta cũng chớ nên coi thường đấy. Chàng họ Lỗ lên tiếng. Thưa chủ liệt huynh, tiểu đệ là Lỗ Đại Can, không thể nào quên được mối thù bất cộng đái thiên này. Thấm thoát đã 12 năm qua rồi, Gia Nghiêm chẳng may bị chết thảm bởi Mã Thanh Hùng. Tiểu đệ vì mối phụ thù mà đã khổ công tập luyện tại Thiếu Lâm Tự, nay được sư phụ cho phép hạ sơn. Nhưng thật chẳng may cho tiểu đệ, tên Mã Thanh Hùng đã chết cách đây 3 năm, nhưng mà thù kia cũng phải báo. Cha làm, con chịu, họ Mã có tài giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi tay của chúng ta. Lỗ Đại Cang nói đến đây, cất tiếng cười ha hả rồi lại nói tiếp. Tiểu đệ tuy mới tới nhưng mà đã điều tra biết được rõ ràng, Tiểu Mạnh Thường Mã Ngọc ở phía Đông Đan Bài Lâu. Con Lỗ tứ điều tử hổ đồng khấu, hắn ta cũng chưa lập gia thất, mang tiền bạc để mà thu phục môn khách quá nhiều, nhưng mà đều là những kẻ thường tài, không có gì đáng lo ngại cả. Nay được liệt vị tới đây giúp sức, thì quyết rằng thù kia nhất định đệ phải báo được. Dương Trùng Dương nghe tới đây liền nghĩ thầm. Ta đã nghe được chỗ ở của Mã Ngọc, đêm nay ta thử tới xem con người của Tiểu Mạnh Thường thế nào đã. Buổi chiều hôm đó, Trùng Dương thấy bên phòng của Lỗ Đại Can thêm một số người lục tục kéo đến, già có, trẻ có, hữu đạo, hữu tục, thật là đông đúc, tới ngót 40 người. Dương Trùng Dương lắng tai nghe họ nói đều là những chuyện hành đạo hoặc là những chuyện riêng tư không có gì quan trọng. Trùng Dương thấy cũng không cần để ý nữa, bèn ngồi tĩnh tọa ở giữa giường tham thiền nhập định. Chẳng bao lâu mặt trời ngã bóng, phút chốc đã tối đen như mực. Trùng Dương bước ra ngoài thấy cảnh vật đã im lặng như tờ. Chàng chẳng cần phải thay đổi quần áo dạ hành,